Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 963, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 963. Vẻ ngoài của cô ta rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, vóc người không chê vào đâu được, nhưng gương mặt lại có vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần, đôi mắt càng không có chút cảm xúc nào, cứ như đã viết xong câu chuyện vừa nãy trên thao trường. Chính cô ta đã lên tiếng nói câu muốn làm kẻ mạnh cũng không muốn bị cả thế giới này bắt nạt nữa. Vãi trưởng, tôi bị người ta bán thế nào, cô đừng nói bậy bạ. Mê Long giơ tay lên định đánh cô ta nhưng thấy đối phương là phụ nữ, cuối cùng anh ta cũng không xuống tay được. Người phụ nữ lạnh lùng hừ một tiếng, tặng anh một câu, đừng để bị người ta bán rồi còn đứng đếm tiền cho họ. Tần Phong bỗng không bình tĩnh nữa, vội nói, sao cô lại nói nhiều thế chứ, cậu Long, chúng ta chạy nhanh lên, cách xa cô ta một chút. Vừa nói, cậu ta vừa kéo Mê Long nhanh chóng chạy về phía trước. Cho khi cách người phụ nữ một đoạn, Tần Phong mới thở phào, thầm nghĩ không ngờ kế hoạch của mình lại bị người phụ nữ đó nhìn thấu. Thật ra những gì người phụ nữ vừa nói lúc nãy không sai, quả thật Tần Phong đang dùng Mê Long làm lá chắn. Xét về khả năng chiến đấu, có ba Tần Phong kết hợp lại cũng chưa chắc là đối thủ của Mê Long cao to này. Nhưng xét về đầu óc có lẽ 20 Mê Long cũng không đủ dùng. Tần Phong là một người vô cùng đặc biệt trong số những người này, xuất thân từ gia tộc giàu có, ngay từ khi chào đời cậu ta đã có tất cả những gì mà người bình thường phấn đấu mấy đời cũng không có. Ăn uống vui chơi, rượu chè đàng điếm, đánh nhau gái gú, đây đều là những miêu tả chính xác và đơn giản nhất trong quá trình trưởng thành của Tần Phong. Lúc đó cậu ta là cậu ấm ăn chơi có tiếng trong giới, tùy ý chớp mắt một cái, trong đầu cũng có thể liệt kê ra khuyết điểm xấu của cậu ta. Cậu ta rất rõ mình sẽ phải chung sống với đám người trong này một thời gian rất dài, nhưng không quen thuộc người ở đây, cậu ta lại không phải là cao thủ võ lâm, muốn sống một cuộc sống thoải mái thì phải tìm một người trợ giúp mới được. Tính cách Mê Long khá phóng khoáng, là một tên cố chấp, vừa nãy ra tay đánh người đã dùng đá đập chết một người, điều này đã nhanh chóng tạo ra uy tín và địa vị trong lòng mọi người. Thế nên anh ta trở thành ứng viên thích hợp nhất của Tần Phong. Sau đó chỉ trong thoáng chốc đã thành công khiến Mê Long làm đàn em của mình, chỉ cần có người này ở bên cạnh sau này còn lo không thể tung hoành ở đây sao. Cả kế hoạch vô cùng hoàn hảo, nhưng điều duy nhất không hoàn hảo trong đó là bị người phụ nữ thối tha đó nhìn thấu. Chỉ cần một ngày chưa tiêu diệt người kia thì cô ta chính là quả bom nổ chậm. Cậu Long, nói với cậu một chuyện, Tần Phong đảo mắt nhanh chóng có một ý nghĩa xoẹt qua. Chuyện gì, anh Phong nói đi. Mê Long đáp, cậu Long, trong trí thông minh của tôi có một loại bản lĩnh vô cùng xuất sắc, đó là nhận biết người. Cách chương.